Đại Mộng Chủ, chương 923, chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com, Thẩm huynh, yêu này đáng tin không? Ai cũng muốn đẩy chúng ta vào cạm bẫy. Bạch Thiêu Thiên nhìn vết nứt đáy biển sâu không thấy đáy. Có chút bận tâm truyền âm hỏi. Bạch huynh yên tâm, nó đã bị ta gieo xuống thông linh ấn ký. Bây giờ đã là linh thú của ta. Mọi cử động đều trong lòng bàn tay của ta. Nếu có dị tâm, ta là người biết đầu tiên. Thẩm Lạc truyền âm trả lời. Bạch Thiêu Thiên nghe lời này, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Thông linh thuật thu phục tiêu vật, các môn phái đều có. Nhưng thời gian ngắn ngủi như thế đã có thể thu phục một đầu yêu vật tu vi ngang băng mình. Thực sự khiến cho người ta có chút khó tin. Thẩm huynh những năm qua đều một thân một mình tu luyện. Nhưng hắn biết được bí thuật thần thông còn nhiều hơn ta. Xem ra hắn mang không ít bí mật, sớm đã không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Bạch Thiêu Thiên thầm than một tiếng, nhưng cũng cao hứng thay cho vị bằng hữu Thẩm là có được tạo hóa này. Hai người lập tức tiến vào kẽ nứt đáy biển, theo sát sau con kính yêu kia, trong kẽ nứt quanh co, hai người một yêu lặn xuống một khắc đồng hồ, lúc này mới dừng lại. Kẽ nứt nơi đây phi thường lớn, rộng mười mấy trượng. Kẽ nứt cũng đã đến cuối, bất quá một cái động quật ẩn giấu đáy biển xuất hiện ở phía trước. Bên trong tòa hang động này không còn bóng tối, ẩn ẩn lộ ra một trận quang mang màu trắng, mà bên trong lại quang co sâu thẳm, từ cửa hang nhìn không thấy đáy. Lệ Yêu ở bên trong, chủ nhân, ta không biết ngài vì sao muốn đối phó Lệ Yêu, bất quá có thể đừng làm tổn thương tính mệnh nàng được không? Tiểu thì vĩnh cảm đại ân, kính yêu đột nhiên bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Thẩm Lạc, nước mắt chảy ra cầu khẩn, yên tâm đi, ta cũng không có ý hại Lệ Yêu, chỉ là có chuyện muốn mời nàng hỗ trợ. Thẩm Lạc cười nhạt nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, lúc này kính yêu mới nín khóc mỉm cười, vui mừng liên tục bái tạ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không để ý đến kính yêu, ngước mắt nhìn động quật sâu thẳm. Hơi trầm ngâm một lát, lật tay lấy ra một sấp trận kỳ trận bàn, chính là lưỡng nghi vi trần trận mà Hắc Hùng Tinh cho. Hắn đạt được bộ trận pháp này xong, còn chưa dùng qua, tu vi Lệ Yêu này đã đến đại thừa kỳ, ngược lại là đối tượng để thử lưỡng nghi vi trần huyễn trận này. Hắn nhanh chóng bận rộn tại cửa hang, Bạch Thiêu Thiên cũng biết sơ về pháp trận nên tiến lên hỗ trợ. Giờ khắc này, trên đá ngầm đảo san hô cách Thẩm Lạc hai người mấy vạn dặm. Đám sáu người đại hán họ Chân lẳng lặng đứng tại đó. Lo lắng chờ đợi, sau một lát, một chút ngân quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Sau một khắc, lóe lên ánh bạc đã đến trước sáu người. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lại là một phi toa màu bạc lớn vài chục trượng. Hai bóng người đứng ở phía trên. Một người là thanh niên tay cầm bạch phiến. Một người khác là hòa thượng áo bào đỏ tay to mặt lớn. Tay cầm một cây thiền trượng tích vòng kim hoàng. Kim quang lóng lánh, cách thật xa đã có thể cảm ứng được uy áp hùng hậu nặng nề trong đó. Thanh niên cầm quạt trắng này không phải ai khác. Chính là Mân công tử mà Thẩm Lạc lúc trước gặp tại Nhất Dược Trai Lưu Ba Đảo. Chân Nam Như, người đưa tin để cho ta tới. Có chuyện gì? Mặt mũi thanh niên cầm quạt trắng tràn đầy vẻ kiêu căng. Y chính là thiếu tông chủ Kim Dương Tông ở Đông Hải. Kim Dương Tông mặc dù không thể so sánh cùng đại phái như Phổ Đà Sơn, Hóa Sinh Tự, nhưng thế lực cũng khá lớn. Trong môn có tu sĩ đại thừa tọa trấn, đối với các tán tu như đại hán họ Chân tự nhiên mang theo một cảm giác ưu việt. Nhìn thấy bộ dạng thanh niên cầm quạt trắng như thế, bọn đại hán họ Chân rất là bất mãn, nhưng hiện tại bọn họ muốn cầu cạnh đối phương, nên không biểu lộ ra. Tại hạ xin mời Mân thiếu chủ tới, tự nhiên là có đại sự thương lượng, không biết vị đại sư này là. Đại hán họ Chân cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hòa thượng áo bào đỏ bên cạnh. Khí tức hòa thượng này sâu không lường được, khiến gã không khỏi chú ý tới. Vị này là bảo tướng thiền sư Huyền Quy Đảo, hảo hữu gia phụ, đang giúp ta làm một việc nên cùng đến đây. thanh niên cầm quạt trắng rất khó chịu đối với hành vi đại hán họ Trần thừa nước đục thả câu. Nhưng hòa thượng áo bào đỏ là một tiền bối của y. Không thể cứ như vậy lãng quên qua, đành nhàn nhạt giới thiệu, bọn địa hán họ Trần đã nghe qua địa danh bảo tướng thiền sư. Người này rất có danh khí ở đường biển Đông Hải, đã đạt đến đại thừa kỳ. Chỉ là người này rất ít đi lại bên ngoài, nên người quen biết không nhiều. Nguyên lai là bảo tướng tiền bối. Bọn vãn bối xin bái kiến. Một đoàn người vội vàng hành lễ. Các vị thí chủ khách khí. Hòa thượng áo bào đỏ ngược lại rất hòa ái. Không chút tỏ vẻ, hai tay chắp trước ngực đáp lễ lại. Được rồi, nói nhảm thì miễn đi. Mau nói, mời ta tới làm gì? Thanh niên cầm quạt trắng rất không kiên nhẫn nói. Mân thiếu chủ còn nhớ ngày đó tại Nhất Dược Trai Lưu Ba Thành gặp phải tiểu tử họ Thẩm kia không? Đại hán họ Trần không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hỏi, người nói cái tên kia, hại ta ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, tội đáng chết vạn lần, chỉ tiếc ngày đó ta còn có chuyện quan trọng trên thân. Không ở Lưu Ba Đảo tìm hắn suối quẩy. Làm sao, người có tung tích của người này? Thanh niên cầm quạt trắng nghe lời này. Sắc mặt lạnh lẽo nói. Đúng vậy, chúng ta vừa mới gặp hắn. Hắn, đại hán họ Trần kể lại chuyện đã gặp Thẩm Lạc, cùng dự định tiếp theo của bọn chúng. Cũng không giấu giếm hành vi muốn lấy oán trả ơn. Đường biển Đông Hải coi thường chuyện đạo nghĩa. Loại chuyện này đã sớm nhìn nhiều thành quen. Cái gì, lệ yêu đại thừa ký. Nghe những lời này, thanh niên cầm quạt trắng còn chưa đáp lại. Ánh mắt bảo tướng thiền sư bên cạnh lại sáng lên. Lên tiếng kinh hô, không sai, con lệ yêu kia vừa mới đột phá đại thừa ký. Đại hán họ Trần gật đầu nói. Cảm thấy mừng thầm, nhìn dáng vẻ bảo tướng thiền sư này. Tựa hồ rất là coi trọng lệ yêu. Nếu như có thể mượn cơ hội kéo lão vào. Lần hành động này sẽ vạn vô nhất thất. Tốt, đã có yêu này tại đây. Bần tăng cùng mân thiếu chủ có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Những vật khác các ngươi cứ việc cầm đi. Bất quá con lệ yêu này phải giao cho bần tăng. Trong mắt bảo tướng thiền sư lóe lên dị sắc nói. Không vấn đề, bọn đại hán họ Trần vốn chí không ở trên con lệ yêu kia. Lập tức đáp ứng, nếu bảo tướng đại sư đáp ứng các ngươi. Mân mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau khi chuyện thành công ta muốn tiểu tử họ Thẩm kia. Còn có một nửa bảo vật trong động cột đáy biển, thanh niên cầm quạt trắng cũng mở miệng nói. Không vấn đề, bọn đại hán họ Trần cảm thấy thịt đau, nhưng có thể cầm tới một nửa bảo vật trong động cột. Thu hoạch cả bọn cũng cực lớn, nên đáp ứng, nếu thế, các ngươi hãy lên xuyên vân toa của ta. Lập tức xuất phát, chậm sợ sinh biến, bảo tướng thiền sư tựa hồ phi thường nóng vội, bấm niệm pháp quyết điểm một cái lên ngân toa lập tức biến lớn gấp đôi, bọn đại hán họ Trần đều bay lên ngọc toa lóe ngân quang hóa thành một đạo lưu tinh màu bạc. Vọt tới nơi xa, chấm chấm, trước đáy biển động quật, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên còn đang bố trí pháp trận. Lưỡng nghi vi trần pháp trận này mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, vẫn phi thường phức tạp, hai người bận rộn nửa canh giờ, mới khó khăn lắm bố trí được một nửa. Chủ nhân, có người đến, số lượng không ít, kính yêu bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lóe lên lãnh mang nói, nàng nhiều năm ở tại phiến động quật đáy biển này, vì an toàn, trong khe nứt đáy biển bố trí rất nhiều thủ đoạn cảnh giác. Tới là ai? Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Kính yêu lật tay lấy ra tấm gương màu lam kia. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Mặt kính lóe lên vài cái. Hiện ra 7-8 đạo thân ảnh. Chính là đoàn người đại hán họ Trần. Thanh niên cầm quạt trắng. Tâm tư Thẩm Lạc nhạy cảm cỡ nào? Hơi suy nghĩ, liền minh bạch bọn hán tử họ Trần tại sao lại theo đuôi đến đây? Nguyên lai muốn làm chim sẻ. Còn kéo theo hai kẻ giúp đỡ. Hắn cười lạnh một tiếng. Lật tay lấy ra lưỡng nghi vi trần phù. Ném vào trong huyễn trận vừa bố trí một nửa. Huyễn trận lập tức tỏa ra bạch quang sáng tỏ. Bao phủ lại toàn bộ cửa hang. Cách trương,